Đế quốc bại gia từ. Chương 1060, thổi phồng lượng lớn. Góc truyện audio.com. Nguyên Vũ 8 năm, ngày 11 tháng 4. Chú đóng Nam Sa Loan Bình Tây quân, lấy Tuân Bị quân cơ đại thần Vương Khang điều lệnh danh nghĩa. Từ phòng đất ra, cũng đối với ngăn cản Hồ Châu thủy sư ngang nhiên phát động công kích, tạo thành gần ngàn những người khác thương vong. Sau đó Hồ Châu thủy sư toàn bị bắt làm tù binh mà bị khống chế. Tin tức truyền ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Từ gia chú phòng khu, đối với Hồ Châu thủy sư phát động tấn công. Cái này mỗi một hạng đều là mưu nghịch tạo phản tội lớn. Phú Dương bá tước phủ muốn phản. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Vậy không thể nói là phản. Bởi vì bọn họ mục đích rất rõ ràng, chính là muốn bảo đảm Nam Sa Loan và Tân Phụng Thành hai nơi mà không bị xâm phạm. Bất kể là ai muốn bắt, đều phải cân nhắc một chút. Bình Tây quân thế như trẻ tre, từ Nam Sa Loan cho đến Tân Phụng Thành, không gặp phải ngăn trở. Bọn họ cũng không có nhiễu dân, cũng rất bình tĩnh, đều ở đây khắc chế, thậm chí có địa phương trực tiếp cửa thành mở toang ra, cung kỳ đi lại, thứ nhất là không ngăn được, lại còn là Phú Dương bá tước phủ kinh doanh nhiều năm chính trị tài nguyên. Phú Dương bá Vương Đình Xương nhậm chức Giang Hạ quận quận trưởng nhiều năm, nhất là ở nơi này một phiến, cái nào không chịu ân huệ. Vương Khang bỏ tiền mở tu đường dây riêng, dọc đường địa phương cũng dính vào quang. Dân trong thành người dân đầy đủ sung túc, đủ loại nguyên nhân, để cho bọn họ cũng lựa chọn thái độ cam chịu. Nhưng ở Giang Hạ quận ra, nhưng là một phiến xôn xao. Trên quan đảo, đếm ngựa chạy như điên, đem tin tức này khẩn cấp đưa vào kinh thành. Triều đình chấn động, nhưng rất nhiều người nhưng đối với cái kết quả này, cũng không ngoài suy đoán. Bọn họ tựa như cũng dự liệu được ngày này. Bởi vì Phú Dương bá tước phủ đi cho tới bây giờ bước này là bị bắt buộc, bọn họ còn không có rõ ràng đánh ra cờ hiệu muốn phản. Bọn họ chỉ là muốn bảo vệ hai nơi. Có người hờ hững, có người kịch biến, tấu chương như hoa tiết vậy vào cung. Nhất là Lăng Thiên Sách phe quan viên đều là thượng thư. Phú Dương bá tước phủ muốn tạo phản, cần phải lập tức điều binh trấn áp. Luống cuống, bọn họ cũng luống cuống. Quảng cáo, căn bản là không có nghĩ đến sẽ trở thành cái bộ dáng này. Ngũ phong đảo hải tặc thành ngũ phong quân, càng không có nghĩ tới Bình Tây quân sẽ mạnh như vậy thế. Thật đi đến bước này, nhưng mà, vào lúc này, Triệu Hoàng nhưng vẫn không lộ mặt, chỉ là một câu nhẹ bỗng ý chỉ truyền ra. Chuyện này giao cho Định Quốc công. Lăng Thiên Sách tự xử, mọi người cũng đều bừng tỉnh. Tới từ Vương Khang tai nạn, triều đình thế cục đại biến. Lăng Thiên Sách đi ra bên ngoài, trở thành lớn nhất hệ phái, cầm giữ triều chính, được Triệu Hoàng trọng dụng. Sự việc đi tới bước này, nguyên nhân căn bản vẫn là Lăng Thiên Sách, là hắn một mực đang tiến hành đối với Phú Dương bá tước phủ chèn ép. Rất nhiều chính sách tất cả đều là hắn sách lên. Mà hiện tại hắn bên ngoài ra, mang Triệu Võ tốt nhẹ từ chạy tới Tân Phụng Thành. Ít ngày nữa đến, còn có cái gì, còn có thể thế nào? Nếu là ngươi gây nên, vậy ngươi liền tới xử lý đi. Dĩ nhiên triều đình cũng đang suy nghĩ trước các biện pháp khẩn cấp. Từ những địa phương khác điều binh, hay hoặc là đốc thúc địa phương chọn lựa các biện pháp. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tây Sơn hành tỉnh Nam Bộ, Hợp Tùng, Nghi Duyên, Nam Tân cùng thêm 5 quận quận trưởng, kể cả địa phương dân trong thành người dân chung nhau thượng thư gián ngôn. Bọn họ cũng không phải là đề nghị trinh phạt Phú Dương bá tước phủ. Ngược lại là muốn triều đình công chính xử sự, không thể để cho đã từng là cứu nước anh hùng, Thự Quang thống soái đau lòng. Càng không thể tin vào sàm ngôn, gặp kẻ gian hãm hại, hướng gió nhanh đổi thẳng xuống. Vào lúc này, Vẫn còn có người là Phú Dương Bá Tước Phủ Thỉnh Nguyện. Hoặc giả nói là Vương Khang Thỉnh Nguyện. Ban đầu Yến quốc ồ ạt công triệu. Chính là từ phía Nam thẳng vào. Mà Nam Bộ mấy quận gặp tổn hại vậy nghiêm trọng nhất. Là Vương Khang xuất hiện phía sau địch. Mang binh mà về. Cứu thần dân cùng nước lừa. Ở nơi đó, hắn có tương đối cao danh vọng. Trên tới quan viên, cho tới bình dân, đều là như vậy. Hướng gió bắt đầu thay đổi. Thà nói là gián ngôn, còn không bằng nói là ủng hộ. Mọi người đều bắt đầu rõ ràng. Vương Khang cho dù là không có ở đây, hắn ở Triệu Quốc như cũ có rất ảnh hưởng lớn lực. Hôm nay bắt đầu phát ra. Muốn vấp ngã Phú Dương Bá Tước Phủ, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, ở Triệu Quốc Tây Bắc Biên Thuy, cũng có một đại sự phát sinh. Có chừng 40.000 thảo nguyên người Hồ kỵ binh, vượt qua biên giới tiến vào Triệu Quốc. Phong An Thành, là biên giới thành trì, cũng là ban đầu Vương Khang khởi bước địa phương. Khi đó hắn chính là ở chỗ này, nhậm chức thành thủ. Thời gian dài như vậy trôi qua, trải qua chiến hòa tàn phá Phong An Thành đã xây lại. Cũng ở nơi này có mới đóng quân. Bây giờ Phong An Thành thành thủ là Chu Tử Minh, hắn từng là Vương Khang bộ hạ cũ. Người Hồ quá cảnh, để cho nơi đây đều bắt đầu giới nghiêm. Tin tức đưa tới triều đình, chuẩn bị tác chiến, nhưng mà Chu Tử Minh tuyệt đối không nghĩ tới. Dẫn chi này người Hồ kỵ binh lại hắn một cái rất quen thuộc người. Chu Tử Minh nhìn trước mặt Chu Thanh, kinh nghi tới cực điểm. Chu Thanh là Vương Khang thị vệ trưởng, một mực đi theo Vương Khang bên người. Hắn dĩ nhiên không thể quen thuộc hơn nữa. Chu thị vệ trưởng, đây là bí mật thấy Chu Thanh. Chu Tử Minh nhìn hắn cho mình đóng kín một cái tay sách, sắc mặt một phiến kinh nghi. Đây là thiếu gia thân bút thư. Chu đại nhân từng là thiếu gia phó tướng. Hẳn thức được đi. Ta thức được. Chu Tử Minh mở miệng nói. Cũng không phải là nói đại tướng quân hắn ngộ hại bỏ mình sao. Là xảy ra chút vấn đề. Nhưng hiện tại thiếu gia đã trở về. Chu Thanh trầm giọng nói. Thiếu gia để cho ta đưa tin tới đây. Chính là tốt nhất chứng minh. Chu Tử Minh nhìn tay sách. Thân thể đều run rẩy, phía trên chỉ có một lời, để cho Chu Thanh mang người Hồ kỵ binh thông qua, không ngăn được, như thế nói, những cái kia người Hồ kỵ binh, là thiếu gia người quảng cáo. Cái này, Chu Tử Minh thẳng cảm giác được trong đầu một phiến chỗ trống. Thật là tuyệt đối không nghĩ tới, hiện nay thế cục như thế nào, chắc hẳn ngươi cũng biết, thiếu gia nói. Không đến một bước cuối cùng, hắn cũng không muốn phản. Hôm nay chỉ là muốn tự vệ. Chu Thanh trầm giọng nói. Thiếu gia niệm tình ngươi là bộ hạ cũ. Tới cùng ngươi chào hỏi. Chu đại nhân, thiếu gia còn nhớ bạn cũ. Ngươi sẽ không niệm cũ đi. Cái này, Chu Tử Minh tay cầm một tấm mong mỏng tay sách. Nhưng lại cảm giác được có nặng không? 5 tấn. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Chu Thanh ý, nhưng chuyện này quá trọng đại. Một khi thả những thứ này người Hồ kỵ binh nhập cảnh. Vậy coi như là giống như là đi theo tạo phản. Không có đường lui, Chu Tử Minh yên lặng không nói. Hồi lâu, Chu Thanh mở miệng nói. Ta biết ý ngươi, rồi sau đó, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, thế nào? Chẳng lẽ Chu đại nhân còn muốn cầm ta bắt lại sao? Chu Thanh cũng không xoay người lại. Nhàn nhạt mở miệng. Không, Chu Tử Minh cắn răng nói. Cái này Phong An Thành bây giờ cư dân. Vẫn là trước đại tướng quân nơi cứu được những người đó. Bọn họ đối với đại tướng quân cũng nhất có kính ý, bao gồm hôm nay quân giữ thành. Cũng đúng đại tướng quân sùng bái không thôi. Cho nên. Ta nguyện dẫn quân dân, cùng nhau chống đỡ đại tướng quân. Được, Chu Thanh xoay người cười nói. Chu đại nhân quả nhiên là nhớ bạn cũ người. Cũng là một cái chính xác lựa chọn. Ít ngày nữa, Có tin tức truyền tới. Triệu Quốc biên giới phong an thành phòng quân thượng thư. Đề nghị triều đình trừ đi gian thần. Đồng thời còn có một chi người Hồ kỵ binh ồ ạt nhập cảnh. Nghe nói, bọn họ cũng là lời nói Vương Khang quân đội. Tạm thời lại đưa tới một phiến xôn xao. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.